Chương 681, Tông Việt. Dù sao sớm muộn cũng phải trở về Thiên Châu, không ngại thuận tiện đi Quỷ Sát Lưu tìm một chút, nếu như tu luyện võ công là Thạch Tiểu Nhạc hứng thú, như vậy truy xét phụ mẫu tung tích, liền là hắn nhất định phải hoàn thành nghĩa vụ. Đối với đôi kia tồn tại ở bên ngoài miệng người bên trong vợ chồng, Thạch Tiểu Nhạc bản thân cũng rất tò mò, nam mộng cũng nhớ gặp một lần. Nguyên bản dựa theo ước định, hắn cùng tứ đại yêu nghiệt mỗi năm một lần ước hội kỳ hạn vậy nhanh đến, hơn hết năm nay phát sinh ngoài ý muốn. Nghe nói Sổ Long cùng Thiên Tuyết Sơn Thánh Nữ chính bị đuổi giết, không biết trốn tới nơi nào. Ngọc Sư thì tại mấy tháng trước, xuất hiện tại một chỗ Thiên Châu nổi danh hiểm địa bên trong, còn từng cùng một chút cường giả ra tay đánh nhau, rất nhiều võ giả đều từng tận mắt nhìn thấy. Còn có một số biên thủy cao thủ, công bố tại đại sa mạc thấy được Thiên Phượng, đối phương hư hư thực thực đi Tây vực chư quốc, không biết cần làm chuyện gì. Ngược lại là Huyền Tức hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng vậy có trở về nhà nhân sĩ nội bộ xưng, Huyền Tước sớm đã rời nhà mà đi. Nói tóm lại, một năm này tứ đại yêu nghiệt toàn đều rất bất an điểm, lần này ước sẽ sợ là phải dẹp Thạch Tiểu Nhạc nhưng lại không biết, ngoại trừ Sổ Long là bởi vì tư nhân nguyên nhân bên ngoài, mặt khác tam đại yêu nghiệt sở dĩ như thế, tất cả đều là nhận lấy hắn kích thích cùng Vô Linh Sơn Trang nhân vật trọng yếu tạm biệt. Hai ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc cưới Thanh Phong chạy vội nhập lĩnh, thẳng đến Thiên Châu. Thiên Châu, Phượng Dương Vực. Phượng Dương Vực chỉ là Thiên Châu rất nhiều phổ thông vực một trong, mà Minh Viễn Trấn, càng là Phượng Dương Vực vô số vắng vẻ trong tiểu trấn một cái, nhân khẩu chỉ là mấy chục vạn, dân trấn an cư lạc nghiệp. Một ngày này, một vị tướng mạo phổ thông, tuổi chừng 30 nam tử đi vào Minh Viễn Trấn. Chính là Dịch Dung sau Thạch Tiểu Nhạc. Muốn lẫn vào Quỷ Sát Lưu, đã dễ dàng, dễ dàng là bởi vì, ma đạo thế lực không giống chính đạo thế lực, yêu quý lông vũ, đối mỗi cái gia nhập người chặt chẽ khảo nghiệm, còn muốn cân nhắc phẩm hạnh thanh danh các loại, cơ bản chỉ cần ngươi chịu gia nhập, ma đạo thế lực liền hội thu. Nhưng những người này, nếu là không có bản lĩnh thật sự, cơ bản cả một đời chỉ có thể trà trộn ở ngoại vi vòng, thông tục một điểm nói, liền là pháo hôi nhân vật. Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới từng bước một trèo lên trên, chậm rãi tiến vào Quỷ Sát Lưu hoạch tâm vòng tròn. Hắn lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực cho nên chỉ có thể lựa chọn không dễ dàng đường. Con đường này, liền là dựa vào quan hệ. Đối với hoạch tâm vòng tròn, ma đạo đề phòng ý thức so chính đạo còn mạnh hơn, cho nên muốn gia nhập, hoặc là đi qua nhiều năm dốc sức làm, sớm đã chứng minh quá mình kiêu hùng, hoặc là chính là, căn chính miêu hồng ma nhị đại. Vị kia ngũ độc tẩu tại Quỷ Sát Lưu địa vị không thấp, xảo là, hắn vư A Lu Cờ có một vị bằng hữu. Thời đại đều là Quỷ Sát Lưu ngoại môn trưởng lão, bây giờ chính nhận cư tại Minh Viễn Trấn. Đây cũng là Thạch Tiểu Nhạc cái này mục tiêu. Giả bộ như tùy ý đi qua trong trấn một chỗ đại trạch viện, Thạch Tiểu Nhạc đem hoàn cảnh chung quanh thu hết vào mắt, sau đó tìm được một cái khách sạn, mua một gian gần cửa sổ khách phòng. Khách phòng khoảng cách đại trạch viện đủ có mấy ngàn mét m, sở dĩ xa như vậy, là vì để tránh cho bị trong trạch viện người phát giác. Theo ngũ độc tàu tin tức, vị trưởng lão kia thế nhưng là thần quan cảnh thất trọng cao thủ, cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Trạch viện bốn phía trồng đầy nồng đậm cây, căn bản là không có cách thấy rõ nội cảnh, Thạch Tiểu Nhạc vậy không nổi, dứt khoát đem giường đem đến cửa sổ, ngồi xếp bằng ở bên trên, tu luyện đồng thời, thuận tiện cũng có thể liền quan sát. Trạch viện giống như ngăn cách, trọn vẹn ba ngày đi qua, Thạch Tiểu Nhạc mới rốt cục nhìn thấy một mình đi ra. Đó là vị thân hình cao lớn, dáng tươi cười chất phác người trẻ tuổi, tứ chi thon dài, nhìn thấy ai đều nhiệt tình địa chào hỏi, sau đó không lâu, đi dạo vào tiểu trấn một nhà duy nhất thanh lâu. Trong thanh lâu, người trẻ tuổi lộ ra rất nôn nóng, đi vào liền lôi kéo ba vị kiểu nương vào gian phòng, sau đó trong phòng liền vang lên làm cho lòng người lửa sôi thanh âm. Cái này tông tiểu tử, mỗi lần đều như thế khỉ gấp hơn hết nghe đám tỷ tỷ nói, hắn tiền vốn hùng hậu, với lại bản sự tiêu chuẩn. Trong lâu các cô nương phàm là cùng hắn tốt hơn, liền không muốn tìm những người khác. Mẹ tiểu tử này vừa đến, cái kia chút người không rời nổi mắt. Thỉnh thoảng có người cười mắng, bốn phía tiếng ồn ào sóng, tùy tiện liền che đậy rơi mất trong phòng động tĩnh, không có chút nào người chú ý tới, một cái bình thường đến không thể lại người bình thường đi đến. Giả bộ như lơ đãng đi qua gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc điều động biến thiên kích địa tinh thần, âm thầm xâm hướng trong phòng người trẻ tuổi, bất quá hắn không có gấp. Mà là trước phân ra một tia tinh thần lực tiến hành thăm dò. ba tinh thần lực cắt ra. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng bước, thuận thế nắm ở một cái qua đường cô nương, cái sau nhìn thấy hắn xuất ra một thỏi nguyên bảo, tươi cười rạng rỡ, không cần suy nghĩ địa nhào vào trong ngực hắn, trắng trợn điều cười lên. Nguy hiểm thật, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm may mắn. Tinh thần lực nhập thể thời điểm, hắn mới phát hiện, người trẻ tuổi kia trong cơ thể có một vòng phòng ngự tinh thần vòng tròn, hẳn là bị người cắm vào. Đây là trong giang hồ rất nổi danh một loại tinh thần mắt xích bí thuật, người tu luyện phần lớn xuất từ ma đạo, một khi bị cắm vào người tinh thần vòng tròn bị người phá mất, cắm vào người lập tức có thể cảm ứng được. Lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này tinh thần lực, phối hợp biến thiên kích địa tinh thần, phá mất tinh thần vòng tròn không khó, khó là, làm sao không gây nên cắm vào người phát giác. Một bên cùng nữ tử No Y Đu A, Thạch Tiểu Nhạc một bên phân ra từng tia tinh thần lực, chậm rãi xâm vào trong phòng người trẻ tuổi trong đầu. Đã không thể cưỡng ép bài trừ, ngược lại không cẩn thận thăm dò, nghĩ biện pháp chặt đứt tinh thần liên hệ. Biện pháp này nói dễ, làm khó. Cần biết tinh thần bí pháp vốn là so bình thường võ học thâm ảo rất nhiều, huống chi vẫn là bản thân chưa quen thuộc tinh thần bí pháp. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không giống nhau dạng. Tinh thần lực của hắn cùng tinh thần phẩm chất, không nói trên đời hiếm thấy cũng không xê xích gì nhiều, lại kiêm tu biến thiên kích địa tinh thần. Càng mấu chốt là, hắn còn từng tiến vào ỷ linh kết giới, đối tinh thần lực kiến giải cùng vận dụng, vượt qua ngoại giới võ giả đếm không hết. Chờ người trẻ tuổi trong phòng đối đãi đủ 2 canh giờ, mặt mũi tràn đầy thư sướng rời đi lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã thăm dò tinh thần vòng tròn 3 thành kết cấu. Lại quá 3 ngày, người trẻ tuổi lại lần nữa đến thăm. Tinh thần vòng tròn càng đi về phía sau, càng khó thăm dò, lần này Thạch Tiểu Nhạc tốc độ chậm không ít. Chỉ mò thanh tinh thần vòng tròn 5 thành kết cấu. Dựa theo tốc độ này, ước chừng còn cần 10 ngày trở lên, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể phá giải tinh thần vòng tròn, áp dụng hắn bước kế tiếp kế hoạch, nhưng kế hoạch so ra kém biến hóa. 2 lần về sau, người trẻ tuổi không tiếp tục xuất hiện. Chẳng lẽ là có phát giác cũng không khả năng. Thạch Tiểu Nhạc khó tránh khỏi lo được lo mất, cũng may hắn thời khắc chú ý đến đại trạch viện động tĩnh, tăng thêm 2500m mở tinh thần dò xét phạm vi. Tin tưởng xuất hiện bất kỳ biến cố, đều có thể kịp thời kịp phản ứng. Qua 10 ngày, tên là Tông Việt người trẻ tuổi rốt cục lại xuất hiện. Thạch Tiểu Nhạc phát giác được, đối phương khí huyết xa so trước đó tràn đầy, vừa tiến vào thanh lâu, trực tiếp tìm 8 vị cô nương. Bắt lấy cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng toàn lực, giải tỏa kết cấu lấy đối phương tinh thần vòng tròn. 1 canh giờ, 2 canh giờ. Lần này Tông Việt đặc biệt phấn khởi, đến thời gian điểm còn chưa rời đi. Chỉ thiếu một chút. Khi đi tới 5 canh giờ lúc, Thạch Tiểu Nhạc thăm dò tinh thần vòng tròn 9 thành rưỡi kết cấu, bởi vì quá mức chuyên chú, liền huyết dương chi môi kích thích đều nhỏ không ít. 9 thành 6, 9 thành 7, 10 thành. Theo giải tỏa kết cấu hoàn thành, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực hóa thành vô hình trường đao, tùy tiện liền chém vỡ tinh thần vòng tròn. Ai trong phòng Tông Việt cảm giác được cái gì, nhưng con ở đến không kịp đỡ phát ra tiếng la. Ý thức liền bị đẩy vào vô tận vực sâu, đi kinh lịch từng màn khắc cốt minh tâm chẳng cảnh. Tông Việt tinh thần lực không tính yếu, thay vào đó chút thiên tiếp tục tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc biến thiên kích địa tinh thần, đã tới gần đại thành, như thế nào hắn có thể ngăn cản Tông Việt, 63 tuổi, tu vi thần quan cảnh nhất trọng, thở nhỏ đi theo gia gia lớn lên đẩy cửa vào, Thạch Tiểu Nhạc đọc đến lấy Tông Việt tin tức cùng cuộc đời kinh lịch, từng giờ từng phút đều không buông tha. Khi biết được đối phương 5 tuổi bắt đầu giết người, những năm này càng là vụng trộm phạm phải rất nhiều đại án, lấy chứng ma đạo lúc, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn vóc người cùng Tông Việt tương đương, nhiều lắm là liền là thon gầy một chút, vận dụng hoán cốt chi thuật về sau, rất nhanh trở nên 10 điểm tiếp cận. Hắn lại cẩn thận quan sát lấy Tông Việt khuôn mặt, liền điệu từ hệ thống không gian xuất ra vật liệu, làm ra dịch dùng mặt nạ mang lên. Về sau, Thạch Tiểu Nhạc nhiều lần kiểm tra. Thẳng đến liền gan bàn chân bất đều như lúc như thế lúc, mới vung tay lên, đem trên giường Tông Việt đánh thành không khí. Mặc quần áo tử tế, Thạch Tiểu Nhạc ra khỏi phòng, đồng thời triệt hồi huyễn cảnh, trên giường 8 vị cô nương cùng nhau té xỉu, đợi các nàng tỉnh táo lại, chỉ hội coi là đã trải qua một phen ác chiến, hơi hư thoát. Việt Nhi, ra ra biết ngươi thiên phú dị bẩm, phương diện tu luyện xưa nay không cần muốn lo lắng, nhưng nữ sắc phương diện, tốt nhất vẫn là chế một chút. Lấy Tông Việt thân phận, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất đi vào đại trạch viện, dương mắt liền thấy được ngồi tại viện tử chính giữa lão nhân. Lão nhân mặt trắng không râu, như không có đoán sai, hẳn là quỷ sát lưu ngoại môn tam trưởng lão, Tông Hành Nam. Gia Gia yên tâm, lần này qua đi, ta hội bế quan, tranh thủ không còn đi loại kia pháo hoa chi địa. Thạch Tiểu Nhạc biết nghe lời phải, lộ ra Tông Việt thức tiêu chuẩn hơi cười. Lắc đầu, loại lời này Tông Hành Nam đã nghe rất nhiều lượt, vậy không còn khuyên nhiều, nghiêm mặt nói, ngươi 57 tuổi đột phá đến thần quan cảnh, trong giang hồ tính nhất đẳng kỳ tài, nhưng vậy tuyệt đối không thể lười biếng, tiếp xuống nửa tháng hảo hảo điều chỉnh đi, nửa tháng sau, chúng ta đi tổng bộ. Đi tổng bộ, Gia Gia Y Tư La Đại Tiểu Thư đem không lâu sau, công khai tuyển bạt thập đại quỷ vệ tuổi tác tại 70 tuổi trong vòng người trẻ tuổi đều có thể tham gia, năm đó Gia Gia tiếc nuối bỏ qua. Hy vọng ngươi có thế tranh khẩu khí quỷ sát lưu bởi vì lý niệm cùng lợi ích vấn đề, sớm đã phân chia thành tả tông cùng hữu tông hai phái, mà Tông Hành Nam chính là tả tông trưởng lão. Từ Tông Việt trong trí nhớ, Thạch Tiểu Nhạc biết, tuyển bạt thập đại quỷ vệ là quỷ sát lưu tả tông truyền thống, càng là tả tông chỗ có người tuổi trẻ tất tranh vinh quang. Chỉ có tư chất xuất sắc nhất người, mới có tư cách trở thành thiếu chủ quỷ vệ, một khi tuyển chọn. Liền hội xem như quỷ sát lưu trọng điểm chu cô tờ đến bồi dưỡng, hưởng thụ được không cách nào tưởng tượng tài nguyên cùng chỗ tốt. Đạo lý kia, cùng năm đó thiên nhai các thánh nữ chọn lựa kim đồng ngọc nữ có chút tương tự, nhưng quy cách hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, với lại được coi trọng trình độ vậy không giống nhau dạng. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi trong lòng hơi động. Hắn muốn điều tra Thạch Hiên Trung, nhất định phải tiến vào quỷ sát lưu hạch tâm vòng. Cái này không phải liền là một cái ngàn năm một thở tốt cơ hội sao? Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.